Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 7, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm xô vợ à, em ăn cái này đi nè, Thiên gấp thức ăn cho Vi. Vâng, chồng à, anh ăn đi nè. Vi gấp lại, thôi em ăn đi, Thiên lại gấp qua cho Vi. Anh ăn đi mà, Vi lại gấp lại, em ăn đi, lại gấp lại, bây giờ anh có ăn không? Vi trừng Thiên, ừ, ăn. Anh, ăn, Thiên sợ sệt, biết thế là tốt, Vi cười hiền, úi giời, vợ chồng tình cảm nhỉ. Hắn châm chọc, tụi tao là người yêu mà. Thiên, ha ha, chọc hai người thôi chứ tụi tao biết rồi. Hắn, đúng đó, hai người yên tâm, em gửi video xến xúa đó cho hai Pama rồi. Nó, tụi bay nghe lén, đồng thanh, thì tụi tao chỉ vô tình đi ngang qua thôi mà. Nhi chối, vô tình thôi. Huy, vô tình hay là cố tình hả? Tập 2, thì cố tình. Nó, anh, tao giết tụi bay. Tập 3, thử coi. Nó, đừng tưởng anh, tao không dám. Tập 4, anh, chỉ Thiên, em mét Pama, anh bắt nạt em để Pama lôi anh về Pháp, đóng băng tài khoản của anh, cấm ra ngoài một tuần. Nó, còn mày, chỉ Vì tao sẽ tự tay đóng băng tài khoản của mày, cấm đi ba một tuần, kêu FC bên Pháp tới đây luôn. Nó, anh, tao biết lỗi rồi mà. Tập 5, biết là tốt. Nó, wow, cô siêu ghê nha. Hắn, tôi mà. Nó, xuống mày ơi, đang trong nhà hàng đấy. Nhi, chọc quê tao vòi. Nó bĩu môi nhìn rất chi là kiêu. Hi hi, Nhi, thôi ăn đi, chập còn ra biển chơi nữa chứ. Nó tua nhanh nha mọi người. Tụi nó mặc bikini nhìn sexy dễ sợ, làm tụi con trai mất máu mũi nên tụi hắn phải dắt vô trong lấy cho mỗi đứa một cái khăn quấn lại, nhìn tụi nó chẳng khác gì con gấu bông. Hu hu, mặc vầy coi chừng người ta tưởng mình bị khùng cũng nên. Nhi, đúng đó, chẳng khác gì từ trong Bataka Bangladesh, trung tâm thần kinh, mới ra cả. Vi, dườm già quá đi, nó bực mình, anh không thể để thằng nào nhìn thấy body của hai đứa em gái của anh với lại vợ anh được. Thiên kiên quyết, đúng đó, tụi cô mặc vầy thì bệnh viện lấy máu đâu ra mà truyền. Hắn đồng tình với Thiên. Khà, khai thật đi anh, sợ người ta nhìn thấy body của chị Trâm chứ gì. Ừm, đúng rồi, mấy cô mặc vậy uổng máu con nhà người ta lắm. Huy, còn anh thì sợ người ta nhìn thấy body của chị Nhi phải không? Thôi mệt quá, em xuống biển chơi đây. Nó nói xong vứt cái khăn quấn quanh người ra, hai đứa kia thấy thế cũng vứt ra luôn rồi tụi nó đi xuống biển chơi, tụi hắn cũng ngậm ngùi đi theo nhưng ai nấy mặt cũng lầm lầm li li. Tụi nó xuống biển chơi té nước nhau tùm lum từa lưa nên thoáng chốc cũng cảm thấy mệt. Thôi tao không chơi nữa đâu, mệt rồi, tao đi dạo đây. Nó nói rồi quay người bước đi, đợi tụi tao với tụi tao đi nữa. Nhi và Vi đồng thanh, thì đi thôi, nó, thế là cả bọn bước đi dọc theo bờ biển để ngắm cảnh, đang đi thì gặp ba ả Trang, Như và Hạ. Tụi nó chẳng thèm quan tâm đi lướt qua mặt ba ả thì bị gọi giật lại. Nhà nghèo mà cũng bày đặt đi biển, không sợ hết tiền à, Hạ. Dạ, ba chị này làm hồ sơ giả là nhà nghèo, được nhận học bổng vào trường, còn ba ả này điều tra nên biết ý mà. Chẳng lẽ nhà nghèo thì không được đi biển à, ai đặt ra cái luật đó vậy? Mà nếu hết tiền thì hết tiền nhà tôi chứ hết của nhà cô hay sao mà cô lo? Nhi, mày, giỏi lắm, Hạ, giỏi hồi giờ tôi tự biết khỏi phải khen. Nhi, mày, Hạ, thôi mày, chấp chi cái loại chó ấy, toàn bẩn thỉu không ấy mà. Như, ồ tụi tôi là chó đấy thì sao, bẩn thỉu đấy thì sao? Tụi tôi nói tiếng chó mà cô cũng hiểu được thì cô cũng là chó, cũng bẩn thỉu đâu khác gì chúng tôi. Vi, mày, Như, gocchuyenaudio.com. Một lũ nghèo mà đòi làm cao, không có cửa cho tụi mày đâu, nghèo mà bày đặt đi biển, hết tiền rồi ra ngoài đường ăn xin. Trang, tụi tôi nghèo nhưng tụi tôi có phẩm chất, có ăn xin thì cũng không ngửa tay xin tiền cô, toàn là những đồng tiền bẩn thỉu. Tiền là tụi tôi tự kiếm được bằng chính sức lao động của mình chứ không phải như các cô, giàu mà vô giáo dục. Nó, chát, đó là kết quả do mày chọc tức tao, ha ha ha. Trang, chát, chát, cô tát tôi một thì tôi trả gấp đôi. Nó tát Trang, còn Vi và Nhi thì nãy giờ ngồi lấy iPhone quay phim. Ai cho mày tát chị tao? Như, là do chị cô trước, khôn hồn thì cút ra. Nó lạnh giọng làm ả Như hơi sợ nhưng vẫn mạnh miệng. Không đấy, thì sao nào? Như hất mặt, chát, là cô tự chuốc lấy, không phải tại tôi. Nó tát Như, mày, Như, à, suýt nữa thì quên. Tôi thấy cô rất có năng khiếu làm diễn viên điện ảnh đấy Đoàn Phương Tố Trang. Tôi thật sự rất khâm phục cô, hôm bữa ở căng. Tin cô diễn rất hay, chỉ tiếc là không qua được mắt tụi tôi thôi. Nó nói vẻ tiếc nuối. Đúng rồi, hôm đó tôi thật sự muốn hợp tác cùng cô nhưng tình thế thật không cho phép. Nhi, cô như vậy chắc em cô và bạn cô chắc cũng chẳng khác cô đâu nhỉ. Tôi nghĩ chắc các cô có nhiều giải thưởng. Diễn viên điện ảnh giả nai hay nhất năm, Đấy nhỉ, Vi, hừ, tụi mày nhớ mặt tụi tao đó, tụi tao sẽ trả thù. Hả, mãi nhớ, mặt bôi son chết phấn nhiều vậy mà. Tụi nó đồng thanh tụi à tức lắm nhưng đành ngậm ngùi bỏ đi ôm nguyên cục tức trong lòng. Khi tụi à đi khỏi thì, nãy giờ hai tụi mày làm gì mà ít tham gia vậy? Nó, hề hề tụi tao ngồi quay phim để chập đem về cho mấy ông kia coi đó mà. Vi, thấy tụi tao thông minh hốc, Nhi, không phải thông minh mà là quá thông minh ấy chứ. Nó, mày chỉ được cái nói đúng. Vi, thôi, đi về đi chắc mấy người kia cũng về rồi á, Nhi. Ừ, về thôi, Vi, về đến khách sạn thì tụi nó phi thẳng lên phòng tụi hắn. Cốc, cốc, cốc, tụi em nè anh hai. Nó, vào đi mấy đứa cửa không khóa. Thiên, cạch, tụi nó vào phòng, qua đây chi vậy? Hắn hỏi, tụi tôi qua cho mấy anh coi phim ý mà. Nè, coi đi, nó nói rồi vứt điện thoại cho tụi hắn mở lên xem. Sau khi xem xong, xin lỗi vì đã không tin tụi em nha. Thiên, tụi tôi cũng xin lỗi vì không tin các cô. Hắn và Huy đồng thanh. Thôi, tụi tôi cũng không để bụng đâu. Nhi, thôi bây giờ tụi tôi về phòng ngủ đây nha để mai còn về nữa. Vi, ừm, vợ về ngủ sớm đi cả hai em nữa. Thiên, thôi tụi em về nha. Nó, tụi nó nói rồi về phòng để ngủ chuẩn bị ngày mai về nhà. Cách chương.